Chương 461, Adam, chết. Canh thứ 3. Vừa rồi trận kia xuống tới, xỉn thì ạ biểu hiện ra không có ảnh hưởng gì, nhưng bị trúng kích, lồng ngực đau đớn một hồi, hầu cửa ngọt ngọt, muốn phun ra máu, nhưng nàng nuốt xuống, nàng biết, chính mình một ngày thổ huyết, như vậy tinh thần tất nhiên vẻ vải, nàng lúc này không thể ngã, bởi vì trưởng thôn còn đang trên tế đàn tỉnh lại dị giả chia, nếu như nàng ngã xuống, trưởng thôn liền phải chết thật. Nhưng mà chút bất chi bất giác, xỉn thì ạ ánh mắt của dĩ nhiên lạnh xuống, hồn nhiên đại con mắt híp lại, có vẻ như thung lũng vậy hẹp dài, băng sơn vậy phản xạ dương quang lánh mang ở của nàng trong con ngươi lóe lên, mặt cười dường như nổi lên một tầng sương lạnh, tuyệt diễm, mỹ lệ, sơ sắc tiêu điều nàng nhớ lại chính mình rất cường đại đến mới có thể bảo vệ được trường thôn. Cho nên, nàng không hề sợ. Vì tín nghi, vô hạn lực, gạ cồn, áo nghĩa. Sa long nàng tròn trẻo lạnh lùng vang lên chỉ huy no y gạ cồn ngẩn người. Sau đó trong mắt lóe lên lao một cái kích động, nó cảm nhận được xỉn thị ạ ý chí, phần kia ý chí, điều khiển nó xử xuất áo nghĩa. Gạ cồm lẻn vào mặt đất, sau đó đại địa kịch liệt hoạt động, toàn bộ thần đạo miệng đất bằng phẳng, dĩ nhiên giống như thủy giống nhau sóng gió nổi lên, ở vì tỉ nỉ vô hạn lực dưới, mặt đất này trực tiếp hóa thành biển cát, xa lãng cuồn cuộn. Adam bọn họ biến sắc đại biến, lập tức phóng xuất phi hành hệ tinh linh phi thượng thiên không. Nhưng xa lãng trong nháy mắt dâng lên thập đô mì, tốc độ bị bọn họ còn nhanh hơn. Một cái thiên vương giáo huấn luyện ra một không cẩn thận lao đi một tia xa lãng sát biên giới, lập tức toát ra một đầu xa long, mở ra cự trùy, cắn cánh tay hắn, chỉ thấy cánh tay hắn lập tức khô héo đi, huyết nhục bị hút sạch, lưu lại một tấm da, in khô cốt, trang diện cực kỳ khủng bố. Đi hoa tiểu nói vong cái kia xui xẻo giáo huấn luyện sư coi như tàn nhẫn lệnh xì rổ chém đứt toàn bộ cánh tay. Mới có tránh khỏi cả người biến thành thầy khô hạ tràng. Bực nào kinh người áo nghĩa ở vì tỉ nỉ vô hạn lực dưới, gạ cổm áo nghĩa kỹ năng tăng cường đến rồi vô cùng kinh khủng nông nỗi không thể để cho hạt cắt dính vào, nếu không sẽ biến thành thầy khô nhanh, khoái liên thủ công kích nàng trong lúc nhất thời, các loại áo nghĩa kỹ năng điên cuồng công kích xa long, nhưng xa long coi như tổn hại, cũng có thể mấy hơi thở hồi phục, hầu như bất tử bất diệt, bọn họ sinh lòng hài ý, liên tục lùi bước. Adam than nhẹ một tiếng, lần thứ hai lệnh kình giờ dạ sử xuất ẩn chứa thủy chi pháp tắc thủy chi ba đậu. Adam là quán quân cấp bậc giáo huấn luyện sư, chỉ cần hắn xuất thủ, xỉn thì ạ khẳng định đỡ không được, sau đó ngươi cũng sẽ chết ngoài vạn lý hướng lưu tinh thác nước bay tới trên đại lục. Thần Điện Hồng cười gần nói, ngươi nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ à, hắn đã chết. Diệp manh hướng thần đạo phía dưới nhìn sang, nhìn Adam, giống như là nhìn người chết. Chỉ là trên mặt hắc khí càng thêm nồng nặc vài phần, cả người nhìn qua càng thêm dữ tợn. Đi hoa tiểu nói vong cuồng vọng, kế tục cuồng vọng, ta xem ngươi cuồng vọng tới khi nào. Thần Điện Hồng không cho là đúng. Lưỡng đạo bạch mang tùy ý thủy chi ba động nhẹ nhàng mà rơi vào biển cắt bên trong, sau đó một đạo nóng rực bạch quang từ xa lãng đang lúc nổ bắn ra, sau đó chia ra thành vô số quang mang. Sâm bạch sóng biển từ biển cắt tràn ngập, đem trọn cái biển cắt nuốt hết. Sa Long. Lúc đó yên tĩnh, biển cát, biến trở về gồ ghề nát bấy mặt đất. Adam sắc mặt của, cũng tái nhợt vài phần, dù sao điều khiển kình giờ dạ điều động thủy chi pháp tắc, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, hắn tối đa còn có thể lại dùng hai lần, trong đó có một lần, là lưu cho Diệp Mánh. Phá xỉn thi ạ áo nghĩa, mấy cái khác thiên vương cao thủ liền phát động công kích. Đây là một cái tuyệt hảo đánh cơ hội giết xỉn thi ạ, bọn họ làm sao sẽ buông tha hỏa diễm phun ra. Phá phôi tử quang các loại sắc bén tuyệt chiêu, đánh phía xỉn thị ạ. Tô Dệ Kỳ thi triển bảo hộ, chống đôi những thứ này công kích, nhưng công kích liên miên bất tuyệt, các loại màn sáng mưa đạn, dường như mưa rào điền cuồng hạ xuống, gạ cổm thi triển giảm phân nửa phản xạ, vì tỉ nỉ cũng sử dụng bức tường ánh sáng ngăn cản. Đi hoa tiểu nói vong nhưng như vậy dày đặc công kích, có thể ngăn cản bao lâu đâu. Adam chỉ hướng xỉn thị ạ, lại một lần nữa. Hắn mệnh lệnh kình giờ dạ sử xuất thủy chi pháp tắc thủy chi ba động. Bạch quang buôn phía, hai khỏa thủy cầu ở trong trời đêm ngưng tụ thành. Đúng lúc này, Adam sau lưng bóng dáng quỷ dị vặn mẹo, thon dài bóng dáng đông nhiên bành trướng, biến lớn, không khỏi mở ra một đôi long dự. Bóng dáng đen như mực, sền sệt như nước, như sôi thủy bàn hơi nhảy, sau đó bước lên. Adam đông nhiên lưng mắt lạnh, nguy cơ sinh tử để hắn cảm nhận được phía sau có dị dạng, lập tức quay đầu. Kinh hãi phát hiện, chính mình bóng dáng bên trong, dĩ nhiên toát ra một con trăm vạn xạ lạ mẹn sở. Hắn hầu như có thể thấy xạ lạ mẹn sở xâm nhiên miệng máu, như chủy thủ một dạng răng cưa. Kinh hai phía dưới, càng nguyên bản đánh về phía xỉn thi ạ thủy chi ba động, hướng về phía sau của mình. Trên tế đàn, Diệp Manh lạnh lùng hạ đạt chỉ lệnh, Long Chi móng ngộng huyễn đi qua tâm linh truyền âm đem truyền đạt cho trăm vạn xạ lạ mẹn sở. Trăm vạn xạ lạ mẹn sở lực lượng cường đại dường nào, giỏi hơn ba cấp thần chi bên trên, Long Chảo hiện lên xích mang, hòa xuất một đạo nguyên hồ, trực tiếp tương thủy chi ba động cắt thành hai nửa, bán cầu nước gợn động hướng trái phải hai bên rơi đi. Mắt thấy thủy chi ba động liền muốn bạo tạc, Adam liền có thể nhân cơ hội đào tẩu. Áo nghĩa bạo phát. Nhiếp hồn trên trán tinh hạch hiện lên quỷ dị quang mang, Adam trong óc, một đầu cự long phát sinh rít gào, cắn nuốt kỳ ý chí, kỳ linh hồn, hoàn toàn bị cách thức hóa ánh mắt trống rỗng, cả người dường như khôi lỗi đứng thẳng bất động. Adam bỏ mình mặt như nở dê người kha cờ sắc một mảnh cho nguội, vừa rồi chiến đấu công phòng trong nháy mắt, bọn họ đều thấy nhất thanh nhị sở. Con này xạ là mẹn sở dĩ nhiên có thể giống quỷ hệ tinh linh giống nhau ẩn nút với bóng ma bên trong, công kích lại cường hãn đến lay động quán quân cấp pháp tắc kỹ năng, nhất là cuối cùng một đạo quỷ dị thiểm quang, Adam bỏ mình, kỉnh dở dạ cũng bỏ mình. Một cái quán quân, ở nơi này không được 2 giây công phòng đang lúc vẫn lạc. Hóa lấy mở to con mắt, thần tình bi thống, nhưng bị cắt thành hai nửa thủy chi ba động nổ ra, toàn bộ thần đạo cửa bị sôi trào sóng biển bao phủ. Mà xạ là mẹn sờ, lần nữa lẻn vào trong bóng ma. Ngươi xem, Adam chết rồi, đây chính là ngươi bày ra cục sao? Diệp Mánh rêu cực nói, thế nhưng hắc khí thôn tính càng ngày càng nghiêm trọng, khi hắn thao túng xạ là mẹn sờ tập sát Adam thời điểm, phân ra không ít tinh thần lực, một cái phân thần, liền lọt vào hắc khí ăn mòn. Dĩ dạ tí nạ rũ phát lo lắng, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì dẫn đạo tâm tình tiêu cực, lúc này, tuyệt không thể ngừng. Phương xa đại lục càng cận, tiếp qua 3 phút, liền muốn cùng lưu tinh thác nước chạm vào nhau, trên đó thần điện hồng trầm mặc, chỉ chốc lát, hắn âm trầm nói ra, ngoài dự liệu của ta, không nghĩ tới của ngươi không phải thần thú tinh linh cũng có thể cường đại đến giỏi hơn 3 cấp thần chi bên trên, bất quá hắn dừng một chút, cười nhạt, ta cục cũng không phải hắn. Adam chỉ là một kéo dài thời gian quân cờ, tuy là trích chỉ hoãn thời gian rất ngắn, để cho ta có chút thất vọng, nhưng vừa đủ dứt lời, xạ phải cùng đường bị dĩ nhiên chạy lên thần đạo, ra hiện tại sau lưng Diệp Mánh. Thần điện hồng cười ha ha, hai người bọn họ, mới là ta bày ra quân cờ đến đây đi, để cho chúng ta bắt đầu sau cùng thịnh yến, ở ta gần đến trong vòng 3 phút, ngươi sẽ chết tại bọn họ trong tay sao? Canh thứ 3 đến, chết một người Adam dâu dịa đi. Đừng cho ta đầu hai phần nhóm, ta muốn hết sức.